Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, chương 876, rời đô cùng đào mộ cùng man tộc danh địa. Thượng, Xích Tùng Tử vốn đang chuẩn bị dẫn xét đánh một cái Vân Tái. Không nghĩ tới Vân Tái chính mình tỉnh lại. Điều này làm cho Xích Tùng Tử có một loại nhàn nhạt thất vọng. Còn muốn nghiệm chứng một chút điện phân nước đâu. Quên đi, lần sau nhất định, mà lại cô thể hiện ra năng lực cũng làm cho Xích Tùng Tử cảm thấy rất hứng thú. Thế mà có thể thải dương bổ dương. Đương nhiên rồi, Tiêu Tử hiện tại hết sức yếu ớt. Toàn bộ gà mặt mặt ủ mày trao. Một bộ thận hư hình dạng. Tiêu Tiêu biểu thị đã bị ép khô. Cho tới Vân Tái. Lúc này hoàn toàn không biết Xích Tùng Tử chuẩn bị đâm lưng hắn sự tình. Hiện tại ma ma tái. Toàn bộ phương vị thuộc tính đều chiếm được đề thăng. Trong cơ thể tinh khí liên tục không ngừng lưu động. Hơn nữa còn thu được tung nước bản lĩnh. Thu được một loại thủy đức. Nói thế nào? Lần này chính mình cũng thành nửa cái phiên bản con trai. Chị thủy người cuối cùng thành hồng thủy. Sáu đầu giao long bản lĩnh cho dù bị biến hóa thành thủy đức. Cũng không có quá đại biến động. Vẫn như cũ là hành hồng năng lực. Bất quá dù sao cũng là người đến dùng không phải giao long. Cho nên Vân Tái hiểu được. Cái này chính mình sử dụng nói. Uy lực bên trên cũng không cần quá phận quá nghiêm khắc. Trông thấy Vân Tái tại đùa bỡn thủy hỏa chi khí. Quảng Thành Tử cũng là liền một mạch lấy làm kỳ. Theo sau nhìn về phía Hồng Siêu. Người thủ lĩnh đều ăn ngươi thế nào còn không ăn. À cái này, ta kỳ thực không quá đói. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu có một ít gian nan nhìn xem trong tay cái kia long tủy. Cái đồ chơi này luyện khí sĩ ăn rồi đều mắt trợn trắng kém chút nằm thi. Ta ăn rồi không biết tại chỗ bạo thể mà chết sao. Quảng Thành Tử giờ khóc giờ cười. Ngươi nghĩ gì thế? Vừa rồi A Tái tình huống kia là bởi vì. Chấm ngoặc kép, tại Quảng Thành Tử bảo đảm phía dưới. Hồng Siêu vẫn là ăn rồi. Quả nhiên chưa từng xuất hiện bạo thể tình huống. Mà lại cũng tăng lên trên mọi phương diện thể chất. Thậm chí chưa từng xuất hiện cái gì khí tức hỗn loạn tình huống. Điều này làm cho Hồng Siêu có một ít không hiểu. Quảng Thành Tử nhưng là giải thích một chút. Đại khái chính là Hồng Siêu không phải luyện khí sĩ. Đi là chiến sĩ đường. Không có cái gì thuộc tính. Cho nên long tủy nhập thể chẳng mấy chốc sẽ bị tiêu hóa hấp thu. Cho tới khí thế hung ác. Lập tức sẽ đi theo ngươi cái giám bài xuất tới. Vì vậy khi mọi người ăn thịt sau thời điểm. Hồng Siêu ở một bên dùng sức đánh giám. Làm chính hắn khóc không ra nước mắt. Vân Tái. À. Không có thuộc tính xung đột coi như không tệ a. Lại nói Tiêu Tử ngươi thế nào như thế suy yếu. Tiêu Tiêu. Thận hư mặt. Chít. Chấm ngoặc kép. Mà ăn uống no đủ phía sau. Chờ đến ngày thứ hai. Vừa vặn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Sáu đầu giao long để lại những cái kia chất vấn đề. Cùng với đập nước. Khẳng định là đều muốn phá hủy. Này lại dẫn đến Giang Châu thành phụ cận lọt vào hồng thủy tai hại. Cho nên Thanh Y Thần để cho một bộ phận thủ lĩnh trở về. Nói cho dân chúng nắm chắc thời gian chạy trốn. Liền hai ngày này nhanh dọn nhà. Thậm chí Vân Tái còn muốn chế tạo một lần nhân là động đất. Dân sơn chỗ sâu lấy hiện tại thủ đoạn không có khả năng xây dựng cái gì thủy lợi công trình. Mà lại nơi này ở vào đại đứt gãy mang. Sửa trải qua mấy chục năm nói không chừng liền hủy ở địa chấn bên trong. Có đô giang đập nước ở bên ngoài. Nơi này chỉ cần bảo đảm dòng nước thông suốt không ngăn chặn liền tốt. Mà lại, bên ngoài xây dựng đô giang đập nước phía sau. Còn muốn từ đô giang đập nước phụ cận nhân công đào bới một đầu giang thủy. Thẳng tiếp dẫn vào đà sông. Lời như vậy liền có thể bảo đảm Hoa Dương quốc. Cũng chính là thành đô địa khu không biết lọt vào lũ lụt tới. Khi mọi người rời đi dân sơn thời điểm. Nhìn lại cao lớn sơn thể. Nói nhăng nói cuội. Dãy núi chấn động đã kết thúc. Dòng nước nhảy ra thiên bành môn. Từ cổ lão tổ địa vượt qua u ám mông muội thế giới. Đi tới nhân gian, Vân Tái biểu thị, hiện tại mọi người muốn đi trước Quảng Hán chi khư, xây dựng Hoa Dương quốc, thuận tiện đào một cái nhân vương mộ phần, nên như thế đào mộ không phải mát, Phá thổ động công nói không chừng chỉ là tiện thể liền lấy ra. Vân Tái còn tìm nghĩ. Nhân vương mộ phần bên trong sẽ có hay không có thứ gì tốt? Phải biết, thượng cổ thời đại mọi người là không thịnh hành chôn mộ phần. Có thể chôn mộ phần kia cũng là cao cấp nhất đại nhân vật. Giống như là Cửu Khâu, chính là như thế. Mà những này mộ phần bên trong, bình thường đều có bảo bối. Bây giờ cách hoàng đế thời đại trôi qua 300 năm. Dựa theo Thái Bình Ngự Lãm cùng với hoàng đế bản thân từng nói. Hiên Viên Kiếm đúng là tại Kiều Sơn mộ phần bên trong. Thái Bình Ngự Lãm nói Hiên Viên Kiếm tại mộ phần bên trong ngây người 500 năm. Sau đó mộ phần nổ. Sau này cái khác cổ điển tịch lời đồn là kiếm đi ra ngoài không thấy. Liền thái quá, mà nếu như ngươi đào được chuyên húc mộ phần, như thế chúc mừng ngươi. Ngươi đem thu hoạch một đống lớn thần binh. Chuyên húc có hai thanh bảo kiếm, một cây lông thần, một tôn chuông nhỏ, một bộ thạch cổ, tất cả đều là thần khí. Cho tới các đại nhân khác vật mộ phần cũng đều có bảo bối. Mà kim giáo úy tại cái này thời đại vẫn rất có làm đầu. Mà lại thượng cổ nhân vật mộ phần bên trong cũng không có cái gì cơ quan cạm bẫy khí độc thủy ngân. Hơn phân nửa chính là một cái hố to mà thôi. Giang Châu Thành tính chất muốn bắt đầu thay đổi. Vân Tái nói tới vứt bỏ. Không phải hoàn toàn vứt bỏ, mà là làm một cái tuyến đầu công trường ký túc xá đến sử dụng. Không còn là xem như dân chúng cuộc sống làng xóm. Vì vậy, lượng lớn nhân khẩu rời hướng Quảng Hán chi khư. Giang Châu Thành chỉ để lại thi công mọi người. Vân Tái nói cho Thanh Y Thần. Tại Hoa Dương quốc khai quốc phía sau, hẳn là có thể hấp dẫn rất nhiều dân chúng tới trước sinh sống. Dạng này đất thục nhân khẩu cũng có thể đạt được tăng trưởng. Nên như thế, màu mỡ đất đai cũng sẽ hấp dẫn một ít hoang dã hung ác hạng người cướp đoạt. Cuối cùng man tộc doanh trại điểm này sinh mới là theo chân ngoạn ra đi. Vân Tái đám người thương lượng một phen, cũng nhất trí cho rằng trừ Hoa Dương quốc phụ cận tạo thuyền. Sau đó liền có thể theo giang thủy rời đi. Cuối cùng mọi người đi tới nơi này, chủ yếu là nhìn một chút công trình tiến độ, thuận tiện gia tăng một cái lực ảnh hưởng. Mọi người đều biết, văn hóa áp lực khuếch tán, có thể để cho một tòa đã bị ngoại quốc trung thành áp lực bao vây thành trừ nghẹn đại chiêu. Chờ khí tập đầy liền có thể không nhìn chiến lược tài nguyên. Tự động tuôn ra hai cái đã giải tỏa mạnh nhất cận chiến đơn vị. Đương nhiên rồi, lúc này tòa thành này cũng đã là ta hình dáng. Cho nên lực ảnh hưởng rất trọng yếu. Miễn phí trợ giúp mới là quý nhất. Đợi đến mọi người đi tới Quảng Hán chi khư thời điểm. Nơi này đã có rất nhiều người tại phá thổ động công. Đơn sơ thành tường bị xây dựng lên. Thờ đại cũ đất đai cũng một lần nữa bị khai khẩn. Một ít di chuyển đến nơi đây tiểu bộ lạc. Hỏi dò Giang Châu người làm sao biết di chuyển đến nơi đây. Đạt được hồi phục để bọn hắn có một ít kích động. Về sau không cần lại di chuyển. Nơi này muốn khai quốc. Quốc hiệu Hoa Dương. Toàn bộ đất thục mọi người đều có thể đi tới nơi này cư ngụ. Đại đô giang đập nước đã bắt đầu xây dựng. Dân sơn bên trong giang thần cùng tai họa đã được giải quyết. Đây là một tin tức tốt. Người thục vui mừng khôn xiết. Đối với tương lai tràn đầy chờ đợi. Cứ việc hiện tại lại muốn bắt đầu lại từ đầu. Thế nhưng chỉ cần có đầy đủ nhân khẩu tại. Sức sản xuất cũng không phải là vấn đề. Một năm thành tụ, hai năm thành ấp, ba năm thành đô. Nên như thế, rất nhiều sự tình không biết thuận buồm xuôi gió. Hoa Dương khai quốc sự tình, cùng với lượng lớn rời đến mọi người, để cho một ít vốn là ở tại Quảng Hán khư mọi người không cao hứng. Cái này bên trong, thế mà cũng có luyện khí sĩ. Mà đồng dạng, Vân Tái cái gọi là man tộc danh địa cũng bắt đầu có động tĩnh. Phương Nam một ít bộ lạc phát giác việc này. Vì vậy qua vài ngày nữa, một vị gọi là Lão Khất Tử Nhân đến rồi nơi này. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.